Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nửa bước khó đi. Lục Ly đi theo Liễu Di Hồng lão phóng đi, rất nhiều huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả cũng đi theo phóng đi. Ít nhất xông ra 40, 50 người, đàn sói rất nhiều. Lang Vương dẫn đội. Phía sau đàn sói khẳng định hung hãn không sợ chết, lực trùng kích độ tuyệt đối to đến dọa người, đi miệng hẻm núi chặn đường đàn sói cực kỳ nguy hiểm. Cái này mấy chục người có thể hữu khứ vô hồi, bất quá thân là Liễu gia tôn quý nhất tiểu thư Liễu Di đều dẫn đầu công kích. Liễu gia võ giả như thế nào lại co vòi mấy chục người một đường chém giết? Liễu Di Hồng lão cùng mấy người cầm trong tay huyền khí, thế không thể đỡ, nhanh hướng hẻm núi bên kia phóng đi. Lục Ly xách theo thiên lân đao liên tục đem 7-8 đầu thiết thứ lang đập bay, đuổi kịp Liễu Di. Rất nhanh một đám người đã tới miệng hẻm núi. Hồng lão một tiếng kêu to, trường đao bay đầy trời, phía trên huyền lực quang mang lấp lánh, nhỏ gầy thân thể đều bị bạch quang bao phủ. Hắn vận dụng một loại cao thâm huyền kỹ, trong vòng một chiêu thế mà đánh bay 4-5 con thiết thứ lang, liên đới đem đằng sau mấy cái thiết thứ lang cho thẻ lui, ngăn chặn, tuyệt không thể để một cái thiết thứ lang hướng sông đi qua. Liễu Di không còn dùng đẹp mắt tím tiên, cầm trong tay một thanh lợi kiếm xông vào tuyến đầu. Nàng cũng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cũng tạm được. Mấu chốt là nàng một thân là bảo, mà lại huyền kỹ rõ ràng so với bình thường Liễu gia võ giả cao cấp. Một người độc đấu 3 cái thiết thứ lang thế mà cũng không lui lại nửa bước. Tốt, Hồng lão cùng Liễu Di xuất sắc biểu hiện, để đàn sói thế xông biến trì hoãn. Cái này miệng hẻm núi quá nhỏ hẹp, chỉ cần thành công ngăn chặn để đằng sau thiết thứ lang vô pháp tham chiến. Chờ thái trưởng lão dẫn người đánh giết lang vương cùng lao ra đàn sói, thế cục liền có thể ổn định. Hay, Lục Ly tựu đứng tại Liễu Di bên người, thiên lân đao không có xinh đẹp múa, chỉ có đơn giản nhất chém vào. Hắn độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, mỗi lần một đập đều có một cái thiết thứ lang bị đập bay hoặc là bị nện chết. Chém giết thiết thứ lang hiệu suất lại không thể so với Hồng lão chậm. Ô, trong hạp cốc đàn sói xem xét con đường phía trước bị phá hỏng, toàn bộ ngửa mặt lên trời giống dài. Nơi xa cùng thái trưởng lão giao chiến lang vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hạp cốc thiết thứ lang toàn bộ đều bạo tẩu, công kích càng thêm mãnh liệt. A, một cái Liễu gia võ giả bị 3 đầu thiết thứ lang trên dưới tề công, nhất thời không có giữ vững, hai chân bị cắn đến máu thịt be bét, tiếp lấy toàn bộ đầu đều bị thiết thứ lang cắn nát, ra tuyệt vọng kêu thảm. Lục Ly tới trông đỡ lại, Liễu Di xem xét cuống lên, vạn nhất bên kia xuất hiện một lỗ hổng, các nàng thế tất sẽ bị đàn sói tách ra. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tránh ra, Lục Ly bị điểm đem, hét lớn một tiếng, vượt qua 3 tên lui lại Liễu gia võ giả, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Thiên lân đao đối một cái nghĩ lao ra thiết thứ lang thân eo hung hăng bổ tới. Nhất đao lưỡng đoạn, cái này thiết thứ lang bị Lục Ly một đao chặn ngang chặt đứt. Lục Ly một lát không có nghỉ ngơi, đối hai cái thiết thứ lang tấn công mạnh. Hắn nhìn thấy bên cạnh hai cái Liễu gia võ giả không nhúc nhích, lập tức cả giận nói, còn thất thần ta chủ công, các ngươi phụ trợ ta. Tốt, hai người kia tỉnh ngộ lại, vội vàng phối hợp Lục Ly công kích hai bên trái phải. Lục Ly một người chặn 3-4 con thiết thứ lang công kích, hắn lực lượng tựa hồ vĩnh viễn dùng mãi không cạn. Mỗi lần bổ ra đều có thể chém giết kích thương một cái thiết thứ lang. Giết, lần này đứng vững, quay đầu mỗi người 50 điểm cống hiến. Chết trận tiền trợ cấp gấp 10. Liễu Di khẽ kêu một tiếng, toàn bộ Liễu gia võ giả lập tức điên cuồng, sĩ khí tăng nhiều. Ngoại đường phổ thông võ giả một tháng có thể miễn phí lĩnh 10 điểm điểm cống hiến. Bây giờ lại có thể đưa 50 điểm chết tiền trợ cấp gấp 10. Bọn hắn làm sao có thể không quên mình phục vụ mệnh bên kia? Thái trưởng lão mang theo mấy người đem Lang Vương vây quanh, rõ ràng bắt đầu chiếm cứ thượng phong, áp chế Lang Vương. Doanh địa bên trong kinh qua một trận bối rối, ổn định trận cước, từng bước bắt đầu phản công, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần nửa canh giờ, phía ngoài đàn sói sẽ toàn bộ bị diệt diệt, đằng sau thế cục ổn định. Miệng hẻm núi nhưng không để lạc quan, đàn sói quá hung hãn, từng bầy vọt tới, hung hãn không sợ chết. Liễu Di mang theo 450 cái liễu gia võ giả, huyền vũ cảnh đỉnh phong ít nhất có 7-8 cái, nhưng chỉ là 3 nén hương thời gian, bên này lại chết đi gần 10 người, còn lại phần lớn người đều thụ thương. Lục Ly cũng không ngoại lệ, Lục Ly bả vai cùng thân eo đùi đều bị vuốt sói chảo thương, tiên huyết chảy dài, liên tục phấn chiến, thể lực tiêu hao cự đại. Giờ phút này công kích độ rõ ràng không bằng trước đó. Không bằng hắn trước mặt xác sói đã chất thành một tòa núi nhỏ. Bị hắn đánh chết thiết thứ lang ít nhất có 20-30 đầu. Toàn thân hắn đều là lang huyết, biến thành một cái huyết nhân. Tiểu tử, đây là thuốc chữa thương. Hồng lão ném qua đến 2 cái màu trắng đan dược. Lục Ly một tay một chảo, trực tiếp nuốt xuống đi. Liên đới đem khóe miệng lang huyết đều nuốt đi xuống. Trên thân nhiều chỗ đổ máu. Lục Ly phi thường tinh tường, giống như chế chữa thương. Hắn thể lực hội sẽ sói mòn càng nhanh. Đến lúc đó không cẩn thận sẽ bị thiết thứ lang tươi sống cắn chết. Ông, tại Lục Ly nuốt xuống đan dược một lát lúc. Trên cổ hắn răng thú liên thế mà phát sáng lên. Lóe lên lóe lên. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong rất là rõ ràng. A, Lục Ly phát hiện ra dị trạng, cũng không có thời gian đi nhìn nhiều. Bên cạnh hai cái liễu gia võ giả hiếu kỳ nhìn lướt qua tới. Bất quá răng thú chỉ là quang mang lóe lên lóe lên, cũng không có huyền khí ba động. Hai người liếc mấy cái liền không có để ý. Cái này răng thú thế mà lại còn ánh sáng, đây là bảo vật gì? Lục Ly nghĩ mãi mà không ra. Trước đó hắn phục dụng thối thể đan lúc, mỗi lần đều ngủ say đi qua. Sở dĩ cũng không biết răng thú sẽ còn ánh sáng. Thiết thứ lang quá nhiều, không cẩn thận lại sẽ bị cắn chết. Lục Ly không có thời gian suy nghĩ nhiều, chuyên tâm khai chiến. Theo thời gian trôi qua, Lục Ly rất nhanh phát hiện ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Thân thể của hắn vết thương thế mà bắt đầu kéo màn, bên cạnh rất nhiều thụ thương liễu gia võ giả đều phục dụng thuốc chữa thương, nhưng chỉ là đã ngừng lại đổ máu, thậm chí có người bởi vì giãy giụa kịch liệt thân thể, máu vết thương dịch còn tại tràn ra, mà miệng vết thương của hắn thế mà bắt đầu kéo màn, chẳng lẽ là răng thú nguyên nhân? Lục Ly con người nhất chuyển, đem vai trái bị bắt nát áo bào nhét vào cổ áo, đem răng thú liên cho che khuất. Bất kể có phải hay không là răng thú nguyên nhân, cái này răng thú giờ khắc này ở hết, vẫn là đừng cho càng nhiều người nhìn thấy. Vạn nhất là dị bảo, dẫn tới ngoại nhân ngấp nghé liền phiền toái. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, Lục Ly hiện không chỉ vết thương toàn bộ kéo màn, thể lực thế mà khôi phục rất nhiều, cả người lại như vừa mới khai chiến, có dùng không hết khí lực. Hay, Lục Ly hưng phấn một tiếng quát lớn, thiên lân đao vung vẩy, đem 3 cái thiết thứ lang liên tục cho đập bay, khí thế trên người lần nữa trở nên cường thịnh, dẫn tới xa xa Liễu Di cùng Hồng lão nhao nhao ghé mắt. Ách, Liễu Di người mặc huyền khí nhuyễn giáp, ngược lại là không bị thương tích gì. Nàng cùng Hồng lão nhìn lướt qua, hiện Lục Ly bị bắt tổn thương bả vai thế mà kéo màn khổ chiến lâu như vậy, thế mà càng anh dũng. Hai người hai mặt nhìn nhau. tiểu tử này thể chất quá biến thái đi, trước đó phục dụng thối thể đan lúc tựu rất tà môn. Giờ phút này mới phục dụng hai cái thuốc chữa thương một hồi, lập tức liền hoàn hảo như lúc sơ sinh long hoạt hổ, đáng tiếc a, Liễu Di rất nhanh con ngươi ảm đạm. Lục Ly trích nguyện gia nhập khách đường, nếu không Liễu gia toàn lực bồi dưỡng phía dưới, nói không chừng có thể sinh ra một cường giả, không biết tốt xấu. Hồng lão, trễ chút không muốn cho hắn thuốc chữa thương. Nghĩ tới đây, Liễu Di lại trở nên tức giận bất bình, thấp giọng cùng Hồng lão bàn giao một câu, hạ quyết tâm để Lục Ly ăn chút khổ sở, để hắn biết không đại gia tộc duy trì, hắn đem nửa bước khó đi, lão yêu muốn thu dấu, cũng chính là thêm vào kho chuyện. Mọi người nhớ kỹ, thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.